Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899 đưa Emily về nhà. Nhà bếp là trong suốt mở ra, có thể nhìn thấy đầu bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nấu ăn quá trình này ở những tinh cầu khác khoảng chừng là không nhìn thấy. Ba người lại hỏi người phục vụ muốn tới thực đơn máy móc. Bắt đầu từng cái xem ra những kia món ăn hình chiếu. Mỗi cái món ăn đều có mới mẻ dáng vẻ. Đầu bếp xử lý quá trình. Còn có làm tốt dáng vẻ. Xem những thứ đồ này. Xác thực phi thường thú vị. Ba người nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu. Vừa lúc đó, Bì Tam kêu lên. Đệ đệ, Emily, các ngươi xem. Cái kia dương nanh múa vuốt đồ vật. Là không phải chúng ta điểm. Xuyên thấu qua trong suốt nhựa thủy tinh, ba người liền nhìn thấy đầu bếp cầm lấy một màu xanh lam cua hoàng đế đặt ở trên tấm thớt. Vật kia còn là sống, 8 con chân ở lộn xộn. Bì Tam nói, ta muốn qua xem một chút. Nói, Bì Tam liền chạy tới, nhìn đầu bếp xử lý cua hoàng đế. Nơi này đầu bếp không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói đến nhìn bọn họ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chính là dùng camera máy móc, quay chụp hạ xuống bọn họ xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình người cũng có. Vì lẽ đó, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Bì Tam tận mắt đầu bếp làm ra hành gừng cua hoàng đế món ăn này. Cảm thấy hài lòng cực kỳ. Đầu bếp rất cẩn thận, không chỉ có đem có thịt địa phương chặt thành từng khối. Mỗi một khối, bị xác bọc địa phương còn bổ ra may. Chỉ cần thoáng dùng sức. Từ may nơi đó đẩy ra, liền có thể ăn được tươi mới. Mỹ vị thịt cua, một bữa cơm, ăn được ba người hài lòng. Ngày thứ hai, ba người liền đi tới thiên đường thiên đường. Thiên đường không chỉ có là bọn nhỏ thiên đường. Rất nhiều hạng mục kỳ thực đều cho đại nhân chơi. Qua núi xe, vòng xoay, nhà ma, nhảy cực, nhảy dù, mặt nước bay lượn, kích thích hạng mục không thiếu gì cả. Ở thế giới này, khoa học kỹ thuật là rất phát đạt, khiến mọi người sinh hoạt mang đến rất nhiều tiện lợi. Thế nhưng, người nghèo sinh hoạt vẫn là rất bần cùng, trừ no bụng đồ ăn, che kín thân thể quần áo, một gian nho nhỏ nhà trọ, bọn họ cũng không có cái khác. Đa số trên tinh cầu đều không có thiên đường như vậy hạng mục. Rất nhiều nhà người có tiền hài tử, bị đại nhân mang theo, từ những tinh cầu khác. Những tinh vực khác đi tới ngoan cổ tinh, chuyên môn tới chơi đùa, nhà nghèo hài tử, là không thể có cơ hội như vậy. Nơi này giải trí hạng mục, giá vé cũng đều thập phần đắt giá, chơi khắp cả hết thảy hạng mục. Trương Húc tính toán một chút, ba người tiêu tốn hơn 20 vạn điểm tích phân, lại hạ nhiệt nổi nóng thương trường. Cho Emily, Bì Tam mua một chút quần áo đúng là giá cả bao nhiêu đều có. Thế nhưng, Trương Húc đương nhiên sẽ không mua những kia giá rẻ quần áo. Mua đều là khá là quý. Tính chất tốt hơn, tiêu tốn chỉ ít 50 vạn điểm tích phân. Ở ngoan cổ tinh chơi đùa 3 ngày, tiêu tốn nhanh 2 triệu điểm tích phân. Trương Húc trên địa cầu đều không có cảm thấy. Chính mình như thế có thể tiêu phí. Đến ngày thứ tư, ba người cưỡi đi hướng về tinh linh mẫu tinh phi thuyền. Lần này, đường xá không xa lắm, không cần tiến hành nhảy qua không gian, ước chừng phải phi hành 7 cái nhiều giờ. Ở ngoan cổ tinh ăn như vậy mỹ vị cơm nước, ba người đều có chút ăn không quen trên phi thuyền cơm nước. Tuy rằng, nói đến, từ ngoan cổ tinh xuất phát trên phi thuyền cơm nước, so với cái khác phi thuyền, đã tốt hơn rất nhiều. Đến tinh linh mẫu tinh, hạ xuống phi thuyền, trời đã tối. Đầy trời chấm nhỏ, xem ra là như vậy quen thuộc, bị người bắt đi, ở bên ngoài phiêu bạt hơn một năm Emily, chảy nước mắt, Trương Húc xoa xoa Emily đầu, Bì Tam vỗ vỗ Emily vai, ở hàng thiên cảng phụ cận tìm một quán rượu ở lại. Ngày thứ hai bọn họ sẽ đi tới tinh linh xâm lâm, tiêu tốn nhanh thời gian một ngày, đến tinh linh xâm lâm ngoại vi, thì có phòng vệ tinh linh xuất hiện. Nhìn thấy Emily, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Emily, người đi đâu vậy? Cha mẹ ngươi sốt ruột chết rồi. ở phụ cận mấy cái tinh cầu đều đi tìm qua ngươi. Thế nhưng đều không có tìm được. Emily oa oa khóc lớn, vừa khóc một bên tự nói đến trải nghiệm của chính mình. Nghe Emily tự thuật, những này phụ trách thủ vệ tinh linh nhìn về phía Trương Húc, Bì Tam ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Tiếp đó, bọn họ rất có lễ phép, mời Trương Húc đi hướng về tinh linh bộ tộc làm khách. Trương Húc suy nghĩ một chút, từ chối, hạ xuống sự tình còn rất nhiều. Quả thực là giành giật từng giây, thật sự không thể trì hoãn nữa. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, đối với người thân cận mình, Trương Húc vui lòng tiêu tốn thời gian, tinh lực, tiền tài. Thế nhưng đối với người không quen thuộc, Trương Húc là không thể nào đồng ý tiêu tốn thời gian. Trương Húc cho Emily nói nhiều rồi cáo biệt lời nói, liền chuẩn bị rời đi. Emily lại khóc lớn lên. Đại nhân, ta không muốn ngài đi. Ta không muốn ngài đi. Chấm ngoặc kép, Bì Tam trên mặt cũng là một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Ở Bì Tam trong cuộc sống, trừ cha mẹ hắn, hai cái ca ca, một đệ đệ, không có ai đối với hắn như vậy thân cận, quan ái. Trương Húc dù sao cũng là nam nhân, không đủ tỉ mỉ dịu dàng. Mà Emily liền đối với Bì Tam rất dịu dàng, rất quan tâm. Bì Tam thật sự rất không nỡ Emily. Trương Húc nói chuyện, quyền pháp, ta đều dạy cho ngươi. Không phải vậy, ngươi ở tinh linh bộ tộc sinh hoạt, bọn họ đều là rất tốt đẹp. Trương Húc cũng không hy vọng Bì Tam theo mình tới nơi lang thang. Dù sao, hắn chuyện cần làm vẫn còn có chút nguy hiểm. Emily trợn to hai mắt, Bì Tam ca ca, không phải vậy ngươi ở lại chúng ta tinh linh bộ tộc. Emily cũng biết, Trương Húc có chuyện quan trọng phải làm, mà Bì Tam, khắp nơi lang thang, không chỗ nào tựa vào nhờ. Nếu như Bì Tam có thể ở lại tinh linh bộ tộc, thật sự sẽ xảy ra hoạt rất tốt đẹp. Bì Tam trên mặt xuất hiện do dự vẻ mặt. Hai người, hắn đều không muốn bỏ qua. Nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ một chút, Bì Tam cắn răng. Đệ đệ, ta đi với ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đi với ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Cũng được, ngươi theo ta. Nói, hai người đối với Emily phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Emily vẫn ở phía sau khóc lớn. Rời đi tinh linh xâm lâm một khoảng cách, Trương Húc đối với Bì Tam nói rằng, Bì Tam, ta vẫn đem ngươi để vào tảng đá viên. Ta sẽ bay đi hỏa hồ tinh vực. Ngươi thấy thế nào? Bì Tam gật gật đầu. Đệ đệ, đi chỗ nào? Làm sao đi? Đều có ngươi tới làm quyết định đem. Ta hãy cùng ngươi. Trương Húc hơi suy nghĩ, liền đem Bì Tam để vào tảng đá trong vườn. Tiếp đó, Trương Húc bay lên trời cao, bay về phía tinh linh mẫu tinh ở ngoài không gian. Đến ở ngoài không gian, Trương Húc trực tiếp tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm. Đừng nói là hỏa hồ tinh vực, toàn bộ khăn đức đế quốc tinh đồ, bối cách đế quốc tinh đồ, đều vững vàng ghi vào Trương Húc trong đầu. Trương Húc đã sớm làm tốt kế hoạch, tiến vào hỏa hồ tinh vực, liền đi hướng về một viên gọi là lư sắt hành tinh. Viên tinh cầu này đã từng huy hoàng qua, thế nhưng hiện tại, xa xút, mặt trên có không ít còn lại nhân khẩu, lao động thặng dư lực. Nghĩ đến, kiến tạo quan tinh thai những người kia, sẽ không bỏ qua trên viên tinh cầu này sức lao động. Chỉ tiêu tốn không tới 2 giờ, liền đạt tới viên tinh cầu này. Nếu như cưỡi phi thuyền tới được nói, cần phải hao phí khoảng chừng 3 ngày thời gian. Cần muốn tiến hành chỉ ít 7 lần nhảy qua không gian. Tiến vào tinh cầu tầng khí quyển, liền nhìn thấy viên tinh cầu này dáng vẻ. Quả nhiên, là một viên đã xuống dốc tinh cầu. Thành thị rất bẩn loạn, có rất nhiều thấp cái phòng nhỏ, không hề có một chút nào ngoan cổ tinh phồn hoa. Trên đường phố cất bước người quần áo đều rất bẩn loạn. Đa số người, mặt mất cảm giác, không một chút nào tươi sống. Tựa hồ không có cái gì mong đợi, hy vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.